Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 đệ 35 chương. Mạc Dương ở nghiêm túc nhìn 006 cho hắn đánh dấu ra tới. Có thể ở Phượng Hoàng Thôn sử dụng những cái đó đạo cụ tấm cát. Hắn cái thứ nhất xem chính là có được một chương liền khả năng phiên bản hồng tạp đạo cụ. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là hồng tạp đạo cụ cái này giao diện thế nhưng là toàn hôi vô pháp. Mua sắm money không phải có thể đem mộng tưởng thế giới đạo cụ hộp băng nhập trò chơi thế giới. Sao, vì cái gì nơi này đạo cụ tạp lại không thể mua sắm? 006 nghe được lời này liền hắc hắc cười hai tiếng. Xác thật có thể đem đạo cụ hộp băng nhập trò chơi trong thế giới A. Nhưng là hồng tạp cũng không bao gồm ở trong đó A. Chúng ta chính là một cái công bằng công chính trò chơi thế giới. Hồng tạp làm mộng tưởng thế giới nhất đặc thu tấm cát. Đều có thể mang ra mộng tưởng thế giới tác dụng ở ngươi bản nhân trên người làm ngươi thay đổi nhân. Sinh, còn không thể đủ làm ngươi thỏa mãn sao? Trò chơi thế giới đối với người chơi tới nói chính là các ngươi kiếm lấy mộng tưởng tệ cùng thăng. Cấp kinh nghiệm địa phương, nếu cho các ngươi mua hồng tạp đạo cụ tiến vào trò chơi. Kia chẳng phải là tương đương tặng không cho các ngươi tiền cùng kinh nghiệm. Vui đùa cái gì vậy a? Chúng ta lại không phải ngốc tử, cho nên không cần si tâm vọng tưởng lạp, vẫn là thành thành thật thật nghiêm túc thông quan đi thôi. A, ta biết Tống Ngạo Thiên đã nói với ngươi hắn ở trong trò chơi sử dụng tấm cát. Nhưng là đó là hắn trước tiên ở mộng tưởng thế giới sử dụng ở hắn bản nhân trên người lúc sau. Lại tiến vào trò chơi thế giới. Cùng cấp với hắn vẫn là không có mang hồng tạp tiến vào trò chơi thế giới. Cho nên cái này không tính vi phạm quy định Nga. Mạc Dương trực tiếp đem mày nhăn chặt muốn chết. Kia nếu ta tiến trò chơi phía trước trực tiếp sử dụng thời gian lớn lên đẳng cấp cao hồng tạp ở trên người. Chẳng phải là cũng phá hủy trò chơi công bằng tính. 009 ở ngay lúc này nhịn không được xen mồm. Khạc khạc mà cười, nếu ngươi có bản lĩnh có thể mua sắm đến đẳng cấp cao hồng tạp cũng không thành vấn đề a. Dù sao nhiều nhất cũng chính là 1-2 ngày sự tình. Có cái nào trò chơi là có thể 1-2 ngày liền kết thúc đát ha ha ha. Mạc Dương nhìn 009 một hồi lâu. Thẳng đem ra hỏa này xem phát mau lúc sau mới cười lạnh một tiếng tiếp tục đi xem mặt khác đạo cụ. Tạp, hắn nếu là tin tưởng mộng tưởng thế giới là một cái tồn tại công bằng địa phương mới có quỷ. Chỉ là cái này tiến vào trò chơi phía trước có thể trước sử dụng một chương hồng tạp tăng lên chính. Mình năng lực cũng đã là thực không công bằng sự tình. Nếu tiến vào trò chơi thế giới lúc sau người chơi cùng người chơi bản thân cũng không phải cùng. Trận doanh, mà là đối địch phương nói, kia cho dù là chỉ có 1-2 ngày thời gian, cũng có thể đại biên độ cắt giảm lực lượng của đối phương. Bất quá, điểm này hiện tại hẳn là còn dùng không thượng, hắn bắt đầu chuyên chú mà xem bạch tạp sinh hoạt đạo cụ cùng hắc tạp công kích vũ khí. Bạch tạp chung có rất nhiều có thể sử dụng hiện đại hóa khoa học kỹ thuật sản phẩm tỉ như đèn pin, camera. Nhưng đều là hiện đại hóa vật phẩm ô tô, di động lại là màu xám vô pháp mua sắm money mà ở công kích hắc tạp nơi này. Mạc Dương thấy được các loại khảm đao, dìu thậm chí là cơ điện, nhưng tay thương loại này đồ vật rồi lại là cấm mua sắm money rồi sau đó. Mạc Dương đem hắc tạp đạo cụ kéo đến đế, thấy được một cái tên là Minh Quang Bùa Hộ Mệnh đạo cụ tạp. Hắn trong lòng nhảy dựng. Nhanh chóng lật xem kim sắc đồ ăn tạp, cẩn thận tìm kiếm lúc sau hắn tìm được rồi chính mình muốn tìm được đồ ăn. Tỉnh thần canh, Minh Quang Bùa Hộ Mệnh cùng tỉnh thần canh giống nhau tới 10 cái đi, ở 006 đợi một hồi lâu đã. Bắt đầu không kiên nhẫn thời điểm, Mạc Dương rốt cuộc mở miệng hạ đơn, nhưng 006 lại là dừng một chút. Ân, ký chủ, Minh Quang Bùa Hộ Mệnh cùng tỉnh thần canh đều là hạn lượng. Chỉ có thể giống nhau mua một cái. Mạc Dương giơ lên lông mày. Các ngươi thương thành là như thế nào làm buôn bán? Ta đưa tới cửa cho các ngươi kiếm tiền các ngươi đều không cần a. Minh Quang Bùa Hộ Mệnh một chương 1000 mộng tưởng tệ. T. tỉnh thần canh một chén 1.000 mộng tưởng tệ, giống nhau tới 10 cái chính là 20.000 mộng tưởng tệ. Ngươi có thể chiêu thành nhiều ít, thật không bán sao? 006 nghĩ những cái đó từ nó bên người trốn tiền trinh. Toàn bộ cầu đều không tốt lắm, Money ký chủ ánh mắt độc đáo. Biết này hai cái đồ vật đều là thứ tốt, nhưng là nguyên nhân chính là vì là thứ tốt mới là đơn người hạn lượng. Ngươi đừng nói nữa, ngươi lại nói như thế nào ta cũng là sẽ không làm việc thiên tư. Mạc Dương nhìn 006 cái này cầu, đột nhiên nhỏ giọng nói, ta ra 2.000 lại nhiều mua một chương bùa hộ mệnh bán hay không? 006 gian nan đong đưa, không, không được, ta, chúng ta có chế độ, không thể trộm mua trộm bán, bị phát hiện sẽ bị phạt năng lượng. Mạc Dương thanh âm ép tới càng thấp, kia 5.000 một chương đâu? Người nếu là bán, chính là bạch kiếm 4.000 mộng tưởng tệ, hoàn toàn là chính ngươi Nga. 006 quả thực muốn điên rồi. Không, ta cự tuyệt, ta là như vậy không có nguyên tắc người dẫn đường sao? Ngươi lại thêm chút nhi giới. Ta liền trộm bán một cái cho ngươi a. Mạc Dương nhìn nó liếc mắt một cái. Nga, kia tính, giống nhau tới một cái đi. Sau đó ta lại mua một chút mặt khác đồ dùng sinh hoạt mang lên, 006. Y, không phải, ngươi không mua lạc. Mạc Dương mỉm cười sờ sờ 006 đầu chó. Ân, ngươi là một cái có nguyên tắc người dẫn đường. Ta không nên làm ngươi vi phạm ngươi nguyên tắc, yên tâm Money 006. Ta không phải ta không có nguyên tắc kia đồ vật có thể ăn sao? Ngươi vì cái gì không hề kiên trì một chút đâu ký chủ. Nhưng mà cơ hội đã trốn, 006 chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình thổ hào ký chủ mua mặt khác không đáng giá tiền sinh hoạt vật. Phẩm Money chờ hắn mua xong rồi. Tổng cộng cũng mới hoa 3.650 mộng tưởng tệ. 006 nhìn cái này con số, ngẫm lại phía trước từ chính mình trong tay trốn 4.000 khối khoản thu nhập thêm. Hận không thể đem chính mình toàn bộ cầu đều vùi vào trong đất. Quả thực quá đau lòng, nó lần sau nhất định không thể như vậy kiên định. Chờ mua xong rồi đồ vật, Mạc Dương mới nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn nhìn chính mình hoàn nhất. Người mua điểm có thể phối trí thuốc bột nguyên vật liệu làm ra tới. Sau đó trang đến ba lô mang tiến trò chơi đi. Khẳng định có dùng. Sau đó nói ta đối, Phượng Hoàng Thôn, bối cảnh phỏng đoán, chúng ta lần này tiến vào. Phượng Hoàng Thôn, hẳn là hiện đại một cái so xa xôi du lịch phong cảnh khu. Cho nên đạo cụ giữa có đèn pin, camera chờ hiện đại hóa sản phẩm có thể sử dụng. Tiếp theo. Cái này phong cảnh khu bên trong nhân sinh sống hẳn là tương đối thuần phác. Cùng bên ngoài thế giới tiếp xúc tương đối thiếu, cho nên không cần dùng đến xe hơi cũng không có internet. Di động cũng liền vô pháp thông tin. Cuối cùng, Phượng Hoàng Thôn khả năng sẽ có một ít độc đáo tập tục cùng với đặc thù truyền thuyết. Thậm chí khả năng có một ít bị yêu ma hóa kỳ dị lực lượng. Cho nên mới sẽ yêu cầu dùng tới minh quang bùa hộ mệnh. Trong tình huống bình thường, loại trò chơi này những cái đó đặc thù tập tục cùng truyền thuyết là giải mã trọng điểm. Tiến vào trò chơi lúc sau chúng ta có thể chủ động tại đây phương diện tìm hiểu. Cùng với, hữu nghị kiến nghị một chút, vào ngày mai tiến vào trò chơi thế giới thời điểm, chúng ta tốt nhất xuyên xoài khí đẹp một chút. Hơn nữa mang lên một hai kiện có Phượng Hoàng đồ án vật phẩm trang sức nhân sinh yêu thích không? Phải nghiên cứu chính là mỹ thực, đối mặt quần áo trang điểm toàn không thèm để ý gắng đạt tới đơn giản hoàn tiến sĩ hơi nhíu mày. Vì cái gì còn muốn mặc tốt xem mang trang sức? Mạc Dương chỉ là cao lãnh mà nhìn hắn một cái. Ta phỏng đoán, người ái xuyên không mặc. Nói xong hắn liền ném xuống những lời này đi rồi. Lưu lại Hoàn Nhất nhìn một bàn bị ăn sạch đồ ăn mặt vô biểu tình. Hoàn Nhất, ngoặc kép, người này là như thế nào vô sỉ cùng không có sợ hãi mới có thể đủ ở ăn hắn cơm uống lên hắn canh. Lúc sau còn cho hắn trợn trắng mắt, nếu đổi thành những người khác, phỏng chừng đã bị hắn ấn đến giải phẫu trên đài bắt đầu làm thực nghiệm Money Hoàn Nhất. ngoặc kép, tính, truy thê 100 điều. Điều thứ nhất chính là tiếp thu ngươi tiểu kiều thê sở hữu vô cớ. Gây rối, hoàn nhất, ngoặc kép, chậc, nhưng hắn sống lớn như vậy còn không có bị người vô cớ gây rối quá. Có phải hay không muốn lại suy xét một chút? Mặc Dương với hắn mà nói cũng bất quá chính là nhìn thuận mắt điểm. Tính cách thảo hỉ điểm, ở chung thoải mái điểm, ngẫu nhiên sẽ đẩy ra hắn trong đầu nghiên cứu cùng mỹ thực làm hắn thất thần một chút mà thôi. Liền này vài giờ, còn không đến cần thiết theo đuổi nông nỗi đi. Hoàn tiến sĩ như vậy tự hỏi, bắt đầu click mở hệ thống thương thành mua sắm một ít chuẩn bị dược liệu chế tạo thuốc bột. Vây xem toàn bộ hành trình 006 cùng 009. Chúng nó bắt đầu đi bên trong giao lưu nhỏ giọng bức bức. 006, này đáng chết nghiệt duyên a, như thế nào lại mẹ nó quán thượng ngươi đâu? 009, ha ha, ai nói không phải đâu? Như thế nào lại quán thượng ngươi đâu? 006, bất quá, ta này giới ký chủ thật rất lợi hại a. Hắn suy đoán bối cảnh cơ hồ toàn đối. Nói xong lời cuối cùng một chút, ta thiếu chút nữa đều tưởng ta tiết lộ cốt truyện. 009, ta cái kia cũng không bớt lo a. Hắn tự chế thuốc bột hoàn toàn có thể coi như đạo cụ mang nhập trò chơi. Quả thực tự mang gian lận khí. 006 cùng 009 liếc nhau, phân biệt thấy được đối phương kia tròn vo mặt cầu thượng hiện lên đã vui vẻ lại sốt ruột cảm xúc. Quang, bất quá cuối cùng, này hai cái cầu liền tiến đến cùng nhau hắc hắc hắc hắc hắc mà nở nụ cười. Một ngày lúc sau, Mặc Dương ở khách sạn xa hoa phòng trên giường nằm hảo. Ấn hạ miễn quấy dậy ý bảo đèn. Hắn ở 3 ngày trước mang đi phát tiểu đường miệng cho hắn lớn lên kia hơn 10 căn vàng thỏi lúc sau. Một lần nữa lại quá thượng phất nhanh tổng tài xa hoa lãng phí sinh hoạt. Sau đó hắn trộm đi đường miệng trong nhà nhìn một chút kia tiểu tử. Xác nhận ra hỏa này đã trở về. Hơn nữa thành thật thật bắt đầu chơi game ít nhất hơn phân nửa tháng thậm chí một tháng sẽ. Không ra tới loạn hoảng sau cứ yên tâm rời đi. Lúc sau hắn lại đi nhìn thoáng qua cái kia bị hắn đánh trúng nhưng là không có tử vong. Đến nay còn hoa ở bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt kéo dài hơi tàn khai phá bộ tề bộ trưởng. Đột nhiên liền có chút hối hận phía trước khoảnh khắc hai cái giả bộ chứng bôi nhọ phụ thân hắn. Thậm chí chính mắt nhìn đến phụ thân hắn nhảy lầu bỏ mình nhân cha quá mức đơn giản. Hắn hẳn là giống đối đãi tề bộ trưởng như vậy. Làm cho bọn họ sống không bằng chết mới hảo. Tề bộ trưởng phòng bệnh chung quanh có chuyên môn người đang xem quản cùng thủ vệ. Hiển nhiên những người đó lo lắng hắn lại trở về giết người. Bất quá lúc này Mặc Dương ý tưởng cũng đã thay đổi. Hắn không tính toán giết tề bộ trưởng. Phía trước hắn vẫn là có chút quá xúc động. Đêm này ba cái lâu la giết là có thể làm hắn ba nhắm mắt sao? Nếu là báo thù nói. Tự nhiên muốn tìm đầu sỏ gây tội mới được, cho nên, hắn không riêng sẽ không giết tề bộ trưởng, hắn còn sẽ ở tề bộ trưởng chịu đựng không nổi thời điểm kéo hắn một phen. Đường miện nói cho hắn chuyện này đã kinh động quốc gia nhất thượng tầng. Cho nên hiện tại sốt ruột không phải hắn, hẳn là cái kia muốn trực tiếp nuốt rớt bọn họ Mặc thị tập đoàn đại lão mới đúng. Hắn chỉ cần án binh bất động nhiều chú ý một chút tề bộ trưởng cùng nhà hắn người chung quanh tình. Huống, là có thể đủ tìm hiểu nguồn gốc tìm được vị kia đại nhân vật. Đến lúc đó, hắn đảo muốn nhìn, cái kia đại nhân vật có thể như thế nào đối phó hắn. Xử lý như thế nào kế tiếp vấn đề, Mặc Dương nhắm hai mắt, lại lần nữa rớt xuống đến kia viên xanh thảm mỹ lệ trên tinh cầu. Mở hai mắt thời điểm hắn đã đứng ở nhà hắn trong viện. Mà Hoàn Nhất cũng đã chuẩn bị tốt đứng ở hắn đối diện trong viện. Chỉ là, đương Mặc Dương nhìn đến Hoàn tiến sĩ ăn mặc thời điểm hắn liền sốt ruột. Ngươi đây là cái gì trang phục? Ta không phải làm ngươi xuyên đẹp một chút sao? Hoàn Nhất cúi đầu nhìn xem chính mình tây trang bên ngoài bộ một kiện màu trắng thuần thủ công. Cao định nghiên cứu áo dài. Ngẩng đầu lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào Mặc Dương, dùng ánh mắt tỏ vẻ đây là hắn nhất chính thức trang điểm Mặc tổng tài. Ngoặc kép, ngươi có phải hay không không có mặc quá trừ bỏ tây trang cùng áo blau trắng ở ngoài quần áo. Hoàn Nhất hơi hơi nhướng mày. Ta còn xuyên qua giáo phục. Mặc Dương khiếp sợ nhìn chằm chằm hắn. Cuối cùng quỳ gối ở hắn kia gợn sóng bất kinh mặt mày thượng. Tùy tay liền thú nhận hệ thống thương thành. Đại khái quét một hồi làm liền bắt đầu xoát xoát mua quần áo. Phía trước hắn hỏi qua 006. Phượng Hoàng thôn trò chơi trong thế giới là mùa thu. Thực mau, Mặc Dương trên tay liền nhiều vài món thu trang. Hắn đặc biệt ghét bỏ nhìn thoáng qua hàng xóm trên người ăn mặc áo blau trắng cùng màu đen âu phục. Trực tiếp ném cho hắn tam kiện quần áo. Một kiện màu xám bạc vừa đến đầu gối áo gió. Một kiện mễ bạch thuần sắc áo lông cùng với màu xám nhạt hiu nhàn quần tây. Mặc Dương một bên ngẩng đầu ý bảo Hoàn Nhất thay hắn chọn lựa kia tam kiện quần áo. Một bên dứt khoát lưu loát thoát quần áo của mình, thay hắn cùng Hoàn Nhất cùng khoản màu trắng gạo áo lông cùng cao bồi hiu nhàn quần. Mặc tốt lúc sau hắn hắc hắc cười đem kia kiện phi thường tao bao chói mắt màu đỏ rực nam sĩ áo gió. Cấp mặc ở trên người, rồi sau đó tùy ý khảy một chút chính mình hơi hơi có chút lớn lên tóc. Hướng về phía vẫn luôn yên lặng nhìn hắn Hoàn Nhất chớp một chút mắt. Thế nào, ta như vậy đi ra ngoài, như thế nào cũng có thể đủ kiếm cái 100% tỷ lệ quay đầu, Hoàn Nhất nhìn cái kia hướng. Hắn cười đắc ý lại sáng lạn thanh niên, không thể không thừa nhận lúc này Mặc Dương là phi thường cảnh đẹp ý vui. Hắn hơi hơi hẹp dài mắt đuôi gợi lên, mắt phượng tất cả đều là đắc ý lưu quang. Màu đỏ áo gió mặc ở hắn trên người nửa điểm không hiện nữ khí. Ngược lại mang theo một loại nhiệt liệt lại đường hoàng thanh xuân cả mà ni Hoàn Nhất bỗng nhiên. Phát hiện, Mặc Dương phi thường thích hợp màu đỏ. Hiển nhiên tựa như hắn nói như vậy, người này nếu đi ở trên đường, kia thế tất sẽ đưa tới rất nhiều người không tự chủ được đi theo ánh mắt. Người sao, đại bộ phận đều là cảm quan động vật. Mà trực tiếp nhất cảm quan đó là thị giác, nghĩ đến đây, Hoàn tiến sĩ đột nhiên liền cảm thấy có chút không vui. Hắn rời đi nhìn Mặc Dương tầm mắt, rồi sau đó nhắm mắt lại, thực mau, hắn trên người âu phục cùng áo blau trắng liền đổi thành Mặc Dương thế hắn tuyển tốt áo gió cùng áo lông quần, hắn cũng không quá muốn đi tự hỏi vì cái gì chính mình sẽ nguyện ý đem thời gian tiêu phí ở dâu ria. Mặc quần áo mặt trên, hơn nữa trực tiếp tiếp thu người khác cho hắn lựa chọn quần áo. Nhưng đương hắn trợn mắt thời điểm, đột nhiên liền nhìn đến Mặc Dương đã đứng ở hắn trước mặt. Người này vốt cầm vẻ mặt thưởng thức, Hoàn tiến sĩ, tuy rằng ta không quá tưởng thừa nhận, bất quá ngươi nhan giá trị là thật không sai a. Liền so với ta kém như vậy một chút, trừ bỏ kia lạnh băng áo blau trắng cùng màu đen lãnh ngạnh. Âu phục, mặc vào màu trắng gạo áo lông nam nhân trên người rốt cuộc nhiều một chút độ ấm cảm. Không hề như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài, mà màu xám bạc áo gió mặc ở cái này thoáng có chút gầy yếu lại cao lớn nam nhân trên người liền có. Vẻ phi thường có khuynh hướng cảm xúc, hai tương chồng lên ra một loại độc đáo khí chất, Hoàn Nhất lẳng lặng nhìn Mặc Dương một bên nói chuyện một bên nâng lên hắn tay cho hắn chồng lên. Một cái màu bạc dày rộng điêu khắc phượng hoàng vòng tay. Lại cấp chính mình chồng lên một cái đồng dạng vòng tay. Lúc sau mới mở miệng, này vòng tay có ích lợi gì? Mặc Dương không thèm để ý trở về một câu. Không biết a, để ngừa vạn nhất đi. Kia không phải phượng hoàng thôn sao? Hoàn Nhất nhìn thoáng qua chính mình thủ đoạn, nhẹ nhàng lắc lắc. Tựa hồ là có chút không thích ứng bất quá cuối cùng vẫn là không có đem nó gỡ xuống tới. Khụ khụ, ký chủ, các ngươi chuẩn bị tốt không có a? Phượng Hoàng thôn trò chơi thế giới đại môn đã khai lạc. Lần này trò chơi là loại nhỏ nhiều người phó bản, chúc các ngươi chơi vui sướng. Sớm ngày lấy được thông quan hảo thành tích Nga. Ở Mặc Dương cùng Hoàn Nhất từng người cõng chính mình ba lô cùng nhau nhấc chân bước vào kia. Phiến trò chơi đại môn thời điểm, 006 đột nhiên lại tới nữa một câu. À, đã quên nói cho ký chủ, huyền nghi giải mã loại trò chơi không cho phép thường xuyên xuất nhập trò chơi thế giới cùng mộng. Tưởng thế giới Nga, kỹ càng tỉ mỉ thỉnh xem quy tắc trò chơi. Ngoa ngoa, Mạc Dương, ngoa kép, này đáng chết 006. Lại ở tiến vào trò chơi trước một giây nói cho hắn mấu chốt vấn đề. Trước mắt hình ảnh bỗng nhiên biến đổi. Mạc Dương phát hiện hắn đã ngồi ở một chiếc du lịch xe buýt thượng. Phía trước một cái điểm mỹ thanh âm ở bên trong xe vang lên. Đại gia có thể bắt đầu thu thập đồ vật. Chúng ta lập tức liền phải tới lần này du lịch mục đích địa. Mỹ lệ nhất cùng thần bí, cũng là nhất có thể gặp phải Diễm Ngộ Phượng Hoàng thôn Nga. Ngoa kép, hết chương.